Xuân. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Dạ. Tối hôm qua ngủ được không? Dạ, ngủ được. Ăn được, ngủ được là tiên. Nếu mà ai mà chỉ ăn được mà ngủ không được đó, thì mới có tiên phân nửa thôi. Còn nếu mình ăn được, ngủ được thì là tiên. Không biết trong đại chúng đây có ai tình nguyện lên hát cúng dường đại chúng một bài hát không? Ai dám lên đây hát để cho đại chúng tỉnh, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về? Ai ai phát tâm lên đây hát đi. Rồi mời bác. Trời, mời lên đây, mời lên đây hát tại chỗ nữa. Thế cô mới vừa quy y, đi chùa rất lâu năm mà mới vừa quy y, pháp danh là Từ Độ. Từ Độ tức là lấy từ bi mà độ người. Lên đây đi, lên đây cho đẹp, đi vòng cái này. Bữa nay Từ Độ gan quá. Nói rồi cái này, đây chạy cái này vô, không phải cái này, cái này không, cái này là cái đồ chơi cho nó vui, chạy cho đỡ rung vậy này. Hát bài gì giới thiệu nha. Dạ, dạ, không có nhạc hết, không có nhạc là rẻ hết. Là để xin các dương chữ thầy với lại cho quý vị xin hát bài Cát Bụi. Cát Bụi. Dạ. Này bật lên chị ơi. Rồi rồi bật rồi. Trang số mấy? Số 5. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tu để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp trong trời. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tu để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhòi, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vui. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành cả đá cùi. Xin ướt mặt bụi người, từng ngày qua mọi ngắm tin vui. Cụm rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời nơi đã dậy. Ôi các bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Vết mực vực nào xóa bỏ không hay. Ca hết thời mình cũng chẳng hay. Giờ có ai? Dạ. Ngâm thơ rồi mời lên đây. Giờ nãy giờ là U Bà Di đại diện, giờ U Bà Tắc. Đợi chút, đợi chút. Chặt người luôn. Dạ con cầm rồi. Cầm rồi đó. Rồi vậy đó. Dạ kính thưa thầy trụ trì cùng các quý sư cô, thì hôm nay thì Minh Thanh có cái nhân duyên lành đến chùa để mà thọ bát con trai. Thì Minh Thanh có một cái bài thơ tự mình sáng tác, đó là bài thơ Đi Chùa Lễ Phật. Thì cái bài thơ này là để mà nói lên cái công ơn của Đức Phật. Ngài đã hy sinh cả một cuộc đời để mà tìm ra những cái chân lý mà cứu độ chúng sanh. Thì Minh Thanh cảm nhận được rằng cái công ơn của Đức Phật rất là quý báu như là trời biển. Thì để nhớ ơn Phật thì Minh Thanh xin ngâm một bài thơ để tặng thầy và quý sư cô cùng các đại chúng. Hôm nay lên chùa lễ Phật, chân điện Đức Phật ngồi nguyên cây, nhớ năm xưa Ngài đã từ bỏ cung vàng ra đi tìm đạo giải thoát chúng sanh. Suốt 6 năm tu khổ hạnh, 49 năm thuyết pháp độ sanh, tứ diệu đế bát chánh đạo khổ vô thường vô nhà thập nhị, là những chân lý vi diệu pháp có hiệu năng cứu độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay con đảnh lễ tri ân, nguyện mong gương Ngài soi sáng tâm. Dạ xin hết. Này U Bà Tắc, U Bà Di gì cũng giỏi ha. Tỉnh chưa? Và mời đại chúng cùng chung hát bài trang 24. Trang 24, nếu mình không đủ thì hai người một quyển. Chuyển hóa tập khí. Phóng con ngựa chạy ra ngựa hoang em phóng theo sắc tiền dư phi heo dục chạy lạc vào rừng mê trời lăng trong sắc thọ gây thêm nghiệp chướng biết bao sân hận phiền hà là em đắm chìm trong trầm luân là em nghĩa đắm chìm em đắm chìm trong trầm luân bắt con ngựa chạy rong em nhớ em nhốt con ngựa qua không cho qua núi mộng trở lại rừng mơ trời đang không thất niệm phi theo tập khí nói đang không được hài hòa là em quyết lòng em quyết lòng dừng chân là em quyết lòng em quyết lòng dừng chân giúp con ngựa tịnh tâm theo pháp cuối cùng đi đi trong thất niệm thực tập từ bi cho cây đi trí nợ trăm hoa tề giác cứ trong an lạc tuyệt vời là em nghĩa sống đời em sống đời thầm thế là em nghĩa sống đời em sống đời nó tự do. Hát lại cái đoạn cuối lần nữa nha. Hai ba. Giúp con ngựa tịnh tâm theo pháp cuối cùng đi đi trong chánh niệm thực tập từ bi cho cây vị trí nở trăm hoa tề giác cứ trong an lạc tuyệt vời là em nghĩa sống đời em sống đời từ là em nghĩa sống đời em sống đời nó tự do. Hay quá. Và tỉnh nhá. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt Phật pháp ngày thứ hai, đầu tiên của ngày thứ hai trong khóa tu mùa xuân. Chúng ta tiếp tục học về kinh Dược Sư, chương trình tỏa ánh lưu ly kỳ thứ 15. Xin đại chúng có quyển kinh Dược Sư và mở trang 26. Nếu mà đại chúng hồi sáng này á mà có để ý á thì hồi sáng này mình thực hiện như lời kinh tối hôm qua mình học. Mỗi sáng mai, mỗi sáng sớm thức dậy, súc miệng, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, xong lại thắp hương, rải dầu thơm, các món kỹ nhạc để cúng dường. Mình có làm không? Nếu mà nói về hình thức á là mình có làm, tức là sáng ngủ dậy mình rửa mặt, đánh răng, pháp phục trang nghiêm. Còn nếu mình nói về cái nội dung sâu sắc á thì chúng ta ngồi thiền, tức là chúng ta tắm rửa thân tâm, và sau đó chúng ta thanh lọc thân tâm bằng một thời kinh. Tức là chúng ta, rồi chúng ta thắp hương, chúng ta có thắp hương phải không? Chúng ta có thắp đèn, thắp hương, sông trầm, và chúng ta có dùng chuông, mõ và kỹ nhạc, và chúng ta đã tụng một thời kinh rất hạnh phúc. Và khi mà chúng ta lễ Phật á, chúng ta lại sám hối á, và cái cách mà chúng ta sướng lên rồi chúng ta hòa lại đó, cái cách lễ đó gọi là lễ hải triều, lễ sám hải triều âm. Hải triều âm tức là một giống như những cái tiếng sống, một cái tiếng này lên tắt thì cái tiếng kia tiếp nối. Thí dụ như một vị bên mà một vị sướng chí tâm đảnh lễ nam mô từ lô giá lô Phật, thì đại chúng hòa theo liền a chi tâm đành lệ, tức là mình làm cho cái thời kinh cái âm điệu nó liên tục lên xuống như những tiếng sóng hải triều. Lễ sám như vậy gọi là lễ sám theo cái nghi âm điệu hải triều, hải triều âm. Quý vị nhớ trong kinh Phổ Môn nói như sao? Phạm âm, hải triều âm, phải không? Thắng bỉ thế gian âm. Tại sao thắng bỉ thế gian âm? Thế gian âm là âm gì? Thế gian âm là những cái bài tình sầu đứt ruột, những cái bài nhạc rap, nhạc rock, and roll, đủ thứ kiểu nhạc. Nhưng mà tất cả những thứ nhạc đó họ có thay đổi nốt, họ có đổi như thế nào, nhưng mà người nghe có lúc thích, có lúc không, nhưng mà phải thay đổi. Còn cái phạm âm, hải triều âm này, nó có khả năng, nó làm cho lòng người lắng xuống, giải khổ. Cho nên là thắng bỉ thế gian âm. Cái tiếng này nó hơn cả tiếng thế gian. Thắng bỉ thế gian âm là cái tiếng này, cái phạm âm này, cái hải triều âm này, nó hơn cả, nó thắng được, nó thù thắng, nó cao tột, nó tuyệt vời hơn là cái âm thanh của thế gian. Vì cái âm thanh này nó làm cho tâm mình lắng xuống, cái âm thanh này nó làm cho nỗi khổ mình vơi đi, nỗi buồn mình vơi đi. Cho nên thắng bỉ thế gian âm. Mình tụng từ bi thủy sáng, lời lẽ trong đó rất là hay, phải không? Nguyện con đời đời kiếp kiếp bẻ cờ kiêu mạn khô nước ái dục. Dễ sợ không? Mình thì con người mình nó kiêu mạn, nó cống cao, mình nghĩ mình hơn người, giống như là cái ngọn cờ vậy đó, cao phơi phới vậy. Nhưng mà mình tu như thế nào, một lúc nào đó phải bẻ cờ kiêu mạn, khô nước ái dục, phá hủy lưới ma, phấn chí mà tu hành. Ma nó giống như cái lưới vậy đó, người ta gọi cái lưới là link. Nó ràng rịch. Nhiều khi mình thấy chỗ đó có cái chỗ mình lòi ra, nhưng mà thiệt sự ra cũng vướng. Giống như con cá nó mắc lưới vậy. Thì chúng ta cũng giống như những người mắc cái lưới, mà mỗi người mắc một kiểu. Vì nó có nhiều loại cá, và người ta muốn câu con cá, người ta phải có cái mồi ta để vô cái lưỡi câu. Thì mỗi người trong chúng ta đam mê mọi thứ khác nhau. Ví dụ như là mình đang buồn khổ, mình nghe bài hát buồn khổ thì nhất định cái buồn khổ nó tăng chứ làm sao nó giảm. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta đang buồn khổ mà chúng ta tụng thời kinh thì buồn khổ nó giảm. Tại vì buồn, vì lời kinh trong đó giải cho mình nghe. Thấy không? Nhiều khi mình nghĩ rằng không có tin nhân quả gì hết, tại vì tôi thấy rằng con người làm lành thì đụng đau khổ đó, còn kẻ làm ác thì luôn được an vui. Hồi sáng tụng thủy sáng tới gặp gọn đó không? Nhưng mình đâu có biết rằng quả báo có ba loại: hiện báo, sinh báo, hậu báo. Đó. Đọc kinh như vậy, hồi nãy mình đang than trời trách móc, quyền rủa người này, trù ẻ người kia. Nhưng mà khi mình vô mình tụng một thời kinh rồi, mình thấy rõ ràng những cái gì chúng ta đang hưởng đây là nhân của quá khứ, còn chúng ta đang tạo đây không? Là quả trong vị lai. Ngày hôm nay mình ngồi được trong đạo tràng này á, dù nó không có phải là một đạo tràng lớn rộng, quy mô nhiều chúng, nhưng mà cũng là một đạo tràng tu tập, thì đó là chúng ta đã có gieo duyên rồi. Không có gieo duyên thì không bao giờ ngồi đây được. Và gieo duyên bằng cách nào? Nhỏ thì gieo hàng tuần, mỗi tuần đi nghe pháp thoại lần. Còn mà đơn giản nữa là mỗi tối ngồi tụng thầy kinh ở nhà đó, mỗi tối ngồi niệm Phật đó, rồi mỗi tuần đi lên chùa tụng kinh đó, mỗi tuần đi nghe giảng đó, mỗi tháng đi tu bát quan trai đó. Những cái chút chút gieo duyên đó, cái quả của nó là ngồi đây được 3 ngày nè. Còn nếu mà không có gieo những cái chút chút đó, đó vô ngồi nửa ngày là thấy mệt rồi, bị đâu có quen. Trời ơi, ở nhà tôi là tôi nằm salon coi phim không à, mà vô đây ngồi từ sáng tới chiều. Nếu không có gieo những cái duyên nhỏ nhỏ đó thì làm gì ngồi được đây tới 3 ngày mà nói tới 10 ngày trong khóa mùa hè. Chứ cái chữ gieo duyên là vậy đó. Ngồi mà nghiệm lại đó, thì phải thấy rõ ràng hàng ngày mình tu tập là rõ ràng mình đang gieo cái duyên. Tập ngồi nửa tiếng mỗi ngày, ngồi nó quen. Như hồi tối hôm qua, có lẽ là chúng ta mệt, cả ngày nó mệt, thành thử ra Pháp Hòa ngồi sao á, Pháp Hòa thấy có nhiều vị ngồi không có yên. Ngồi không yên đây không phải là tâm bị dao động, mà cái thân nó không chịu nổi, thương lắm. Vì Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa thương là tại vì Pháp Hòa thấy quý vị có cái cố gắng ở trong đó, có cái cố gắng, mà cái sự tinh tấn đó nó sẽ nuôi dưỡng. Đừng có nản, đừng có chán, đừng có buông. Mình ngồi không được dưới đất thì mình lên ghế mình ngồi. Vì sao? Vì bằng hình thức nào, miễn chúng ta còn ở trong đất của đạo tràng thì chúng ta đang gieo cái duyên đó. Mỗi một bước chân cũng đi vào tịnh độ, mỗi một cái nhìn cũng thấy được pháp thân. Cho nên mỗi một cái, không phải cho ngay chánh điện này là đạo tràng, trên đường, ngoài sân, chỗ nào mình đi trong an lạc cũng đều là đạo tràng hết. Hồi tối này á, sau khi ngồi thiền xong thì chúng ta thực tập thiền lại. Thì lâu nay chúng ta đứng mà chúng ta chỉ lại thôi, thì bây giờ mình tập, trước khi mình lại xuống mình nghe cái lời khải bạch. Thay vì mình bộc bạch tự mình nói ra thì có một người đại diện cho ta đọc lên cái lời khải bạch đó. Bạch Đức Thế Tôn, con nhìn lại con thì con thấy con có một thói quen đi như ma đuổi. Dù con không có bận rộn gì hết mà con cũng gấp, tại vì nó thành một thói quen rồi. Cho quý vị tập đi. Mình đi vào trong thiền đường, vào trong chánh điện, nếu mình tới trễ không có sao hết, mở cửa nhẹ nhàng bước đi từ tốn. Lỡ mình có cần phải bước ra ngoài cũng bước nhẹ nhàng đi từng bước, tại vì mỗi bước chân cũng đi vào tịnh độ. Không phải ngồi mới có tịnh độ, không phải ra khỏi chỗ này mới có tịnh độ, mà mỗi bước chân mình đi, dù mình đang muốn ra ngoài, đi như vậy nó nuôi dưỡng mình, nó tập cho mình có một cái nhẹ nhàng. Cho nên Đức Phật có 80 món tùy hình hảo, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái tướng chúng ta thấy được, ví dụ như trong kinh diễn tả 32 tướng tốt của Phật, đỉnh đầu cao, tóc xoáy hưa phía đưa về phía phải. Quý vị nhìn tóc Phật, trời, nói cái vụ tóc Phật, không biết cái ai đó, không biết nghiên cứu ở đâu hay nhâm cứu ở đâu không biết, lên nói Pháp Hòa, nói trời ơi thầy ơi, mình làm tượng Phật mà mình không làm sao cho tượng nó đẹp một chút, làm chi đầu Phật mà ốc không à. Pháp Hòa mới hỏi, ủa là ở đâu mà bác nói ốc? Bác nói tại vì tôi đọc trong sách á, tôi nghe nói hồi xưa đó Phật ngồi thiền á 6 năm khổ hạnh không có nhúc nhích, đến nỗi ốc nó bò lên đầu Phật cũng đã yên. Thành thử giờ ta tạc tượng Phật ta phải tạc ốc đậu trên đầu, nó trời ai mà tạc cái đó làm chi. Cái tóc xoáy đó, thấy không? Cái tướng tốt của Phật là tóc xoáy về phía phải, tượng trưng cho cái người luôn luôn hướng về cái điều phải. Nhưng mà bây giờ á, nếu như á, lúc mà Phật đi xuất gia Phật cũng phủi tóc giống như quý thầy vậy. Nhưng mà bởi vì á, khi mà chúng ta tạc cái bức tượng của Đức Phật á, thì chúng ta muốn tạc những cái tướng đẹp trong kinh diễn tả mà mình có thể làm được, thấy được. 32 tướng luôn mà bây giờ nhìn cái tôn tượng thì mình chỉ thấy là được vài tướng thôi. Trên cái tướng tóc đó cũng phải hiện lên, ẩn lên. Cho nên là khi ta làm cái đào cái trên đỉnh đầu Phật tóc xoay xoay xoay xoay vậy. Rồi cái tướng tốt của Phật đó, là răng đều và có cả 40 cái răng. Không có răng đều mà trắng. Nước bọt đó là thơm chứ không có hôi giống như người thế gian ta, thí dụ vậy. Bàn tay của Phật là dài, không phải như mình ngắn ngủn. Rồi nhiều khi mình coi bói mình nói trời bàn tay ngắn cực lắm đó. Không? Rồi mình nhìn cái bàn tay có độ dày hay độ mỏng, độ dày mới sướng. Rồi mình nhìn cái bàn tay mình nói gò một tinh nè, rồi gò này gò kia để mình coi tướng. Nhưng mà đối với Đức Phật bàn tay bằng phẳng, lòng bàn chân của Phật cũng bằng phẳng chứ không có như mình mà có cái lỗ hổm ở chỗ giữa lòng bàn chân. Và Phật không có như mình đâu, 6 tháng đổi chỉ tay lần, lâu lâu phải lâu lâu phải nhìn chỉ tay coi bữa nay tướng định đổi tới đâu. Trên bàn tay bàn chân của Phật có những cái vòng tròn như những cái câm, vân vân. Thành thử ra bây giờ đó, đó là tướng hảo, tướng tốt đó, 32 tướng tốt. Rồi có những cái nét đẹp phụ thuộc là tùy hình hảo, tùy hình. Ví dụ như giờ chân mài đẹp, nhưng mà nó còn có cái tùy hình nó đẹp kiểu nào. Giống như ai cũng có chân mài đẹp rồi, nhưng mà muốn đẹp nữa thì mình dặm thêm chút. Mình làm cái đuôi làm sao cho nó đẹp một chút nữa, kêu chân mài lá liễu. Cái đó kêu tùy hình hảo, tùy nó liên theo. Mình có cái tướng đi đẹp mà đi làm sao đó. Cho nên nó phiền não nó cũng có cái tùy phiền não nha. Tham sân si là phiền não căn bản, gọi là căn bản vô minh hay là căn bản phiền não. Còn một cái đi theo đó là chi mạc phiền não, tức là cành nhánh. Phiền não gốc là tham, nhưng mà cành nhánh của tham là tham gì? Tham tiền, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham cái gì đó. Cho nên phiền não nó có cái gốc, nó có cái phụ thuộc. Tu hành cũng vậy, thấy không? 32 tướng tốt là tướng gốc, 80 tùy hình hảo là tướng phụ. Người đó tướng rất là men, rất là đàn ông, nhưng mà rồi cái dáng đẹp như thế nào, chứ không phải đi bậm trợn rồng rần mới kêu gọi tướng gì, tướng sư tử. Không phải, tướng sư tử đi rất là oai vệ, đi từng bước vậy đó. Con sư tử á, nó đi từng bước mà muôn thú là khiếp vía, có phải không? Mình phải đi như sư tử. Hồi sáng này ngồi thiền tự nhiên Pháp Hòa nhớ trong sách dạy một câu: hành như phụng, ngọa như chung. Trong khi ngồi thiền tự nhiên trong đầu để nhớ một câu trong sách Chư Tổ dạy: hành như phụng là đi như con phượng, tọa như chung là ngồi im như chuông. Thấy cái chuông ngồi rất vững, người ta kêu là ngồi vững như đồng. Không biết quý vị có nghe cái từ đó không? Ngồi vững như đồng. Mà ngồi vững như đồng, ý người ta muốn nói cái chuông đó mà ta không nói. Ngồi vững như đồng, bị chuông làm bằng đồng. Ngồi vững như đồng là ngồi thẳng như chuông, ngồi thẳng như chuông. Còn đi á, quý vị thấy con phượng nó đi không? Cho nên ta hay nói á, cái câu mà con nhà tông không giống lông giống cánh đó, cái chữ tông không có đúng, nói sai đó. Nói cho đúng là con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Con công á, con công nó có cái lông nó rất là đẹp, có phải không, đủ màu sắc hết. Cho nên không biết nói làm sao là trại ra cái chữ là con nhà tông. Tông là gì? Không có nghĩa gì hết, thôi là tông phái. Tu hành làm gì có chuyện tông phái. Ví dụ vậy đó. Rồi con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Bây giờ con mình là con Phật, không có giống nhiều cũng giống chút chút à. Thì cho nên đó là sáng nay đó, và mình ngồi mình đối với cái hình thức là mình đã làm đó, tức là mình ngủ dậy rồi mình làm vệ sinh. Rồi còn nói về cái mặt nội dung đó, à, mặt ý nghĩa sâu sắc, thì chúng ta ngồi yên là chúng ta đang làm gì? Đang gạn lọc. Chúng ta tụng một thời kinh sám hối là chúng ta tắm rửa, tắm rửa cho thân tâm mình được sạch. Rồi chúng ta lễ Phật là chúng ta làm cho bao nhiêu cái tạp dơ, cái ô trược trong thân tâm của mình được đi xuống, được đi ra. Cho nên sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, chừng đó mình mới hay ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục cái đoạn kế. Lúc bấy giờ mạng thù thất lợi đồng tử bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con thề qua thời kỳ tượng pháp sẽ dùng đủ trước phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cả đến trong giấc ngủ con cũng dùng danh hiệu của Đức Phật này thức tỉnh nơi tai cho họ rõ biết. Lúc đó Đức Văn Thù Sư Lợi, à, Văn Thù Sư Lợi còn có tên nữa là Mạng Thù Thất Lợi. Mạng Thù Thất Lợi là âm từ chữ Phạn Manjushri, tiếng Phạn âm là Mạng Thù Thất Lợi. Nếu mà mình đọc theo kiểu ngoài Bắc á, là Mạng Thù Thất Lợi. Quý vị tụng mà Bát Nhã Tâm Kinh mà các bản ngoài Bắc mà in á là Xá Lợi Tử, à, Xá Lợi Tử chứ không phải Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử. Cái chỗ âm là Xá Lợi Tử, bị âm từ chữ Sariputra. Ở đây mình nói Mạng Thù Thất Lợi. Thưa Phật, con thề qua thời kỳ tượng pháp. Thề đây là nguyện. Con nguyện ở trong thời kỳ tượng pháp sẽ dùng chức phương tiện. Tượng pháp là thời kỳ gì? À, Phật pháp có ba thời kỳ, hôm trước mình nói rồi đó. Chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Khi Đức Phật còn tại thế cho tới 1000 năm sau là thời kỳ chánh pháp, 1000 năm sau nữa là thời kỳ tượng pháp. Tại sao gọi là tượng pháp? Tượng pháp có nhiều khi người ta dịch là tương tự, nhìn na ná giống mà không phải. Thí dụ như giờ người ta cũng tổ chức một cái trường dạy thiền, ta cũng phô trương Đức Phật ra, ta cũng đưa hình Phật, rồi ta gặp mình ta cũng niệm Nam Mô như là Phật vậy. Rồi người ta nói là người ta dạy cho mình cái cách này cách kia để mình trị bệnh, để mình giải nghiệp. Tất cả những cái đó là mà nó giống Phật thôi chứ không có gì giống Phật. Phật không làm cái chuyện đó, mà đạo Phật không có dạy thiền kiểu đó. Mình muốn tu kiểu đó thì mình tu, nhưng mà đừng nói là của Phật. Tương tự, nhìn thì nó đá vậy. Cho ở trong thời kỳ tượng pháp sẽ dùng đủ chức phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch. Phương tiện là sao? Chẳng hạn như bây giờ ai cũng sợ khổ, sợ bệnh, sợ tai ương, cho nên là nghe người ta nói là phải đi cúng sao. Năm nào mà không cúng sao là cảm thấy không có yên, tại vì năm đó mình xui. Mà sự thật thì trong nhà chùa Phật giáo thì không có cúng sao giải hạn. Rồi bây giờ nếu mà chùa, có một số chùa mà nếu người ta không cúng á, thì những người mà thích cái đó họ sẽ đi. Đi đâu? Đi tới chỗ mà chuyên môn làm cái chuyện đó, mà tới chỗ đó người ta chạc mắt lắm. Một cái tên vậy là bao nhiêu tiền, hay là một cái đèn vậy bao nhiêu tiền, rồi người ta bày cho mình mua cái này cúng, làm cái kia cúng, người ta mua những cái hình nhân thế mạng đó, người ta đi ra ngoài đường á, người ta ngồi người ta đập, cái kia đập tiểu nhân. Ở bên Hồng Kông cái truyền thống này nhiều lắm. Đi coi bói cái nói năm nay chị bị tiểu nhân á, cho nên chị phải đập nó đi, cho đem cái mua cái hình nộm vậy đó, cái kiếm chiếc dép dơ á, rồi lấy 9 cọng tóc không, dương cọng xả kẹp vô đem ra ngã ba cúng. Cúng xong rồi lấy cái chiếc dép dơ đập nó, ta đập cho mày chết. Ta đập cho mày chết, nghe không? Mày đừng có hại tao nghe không? Mạng bấm nữa mày đi chỗ khác nghe không? Cái đó gọi là đập tiểu nhân. Nhưng mà tiểu nhân ở đâu chưa thấy, nhưng mà ngay mình đã tiểu rồi. Bởi vì người ta có hại mình chưa, mình chưa biết, mình giác người ta ra mình đập, có phải không? Cho nên nhìn cho kỹ, nghĩ cho sâu á, thì ai tiểu nhân chưa biết, nhưng mà mình tâm tiểu rồi đó. Ai tà chưa biết, mình tà rồi. Cho nên mình phải uống dược sư, mình phải uống thuốc dược sư để mình thấy cho rõ cái căn nguyên của bệnh. Căn nguyên của bệnh là mình sợ. Mình sợ nghèo, sợ khổ, sợ đói, sợ bệnh, sợ đau, sợ chết gì đó, sợ xui, mà mình lại gửi cứ là hình nhân thế mạng, khiến người khác thế mạng cho mình, tội lỗi không? Đó. Cho nên á, chùa phải mở cửa phương tiện cho người ta vô cúng sao. Để làm chi? Để người ta vô người ta cúng sao, nhưng mà thật sự ra không có cúng sao, mà là tụng dược sư kinh, thắp đèn dược sư, tụng dược sư. Rồi trong kinh dược sư nó dạy nè đó, rồi quý vị tụng kinh dược sư, quý vị được nghe giảng kinh dược sư, thì bắt đầu cái cánh cửa chánh tính mình mở ra. Mới đầu á mình tin, cho ở trong này mình nói á, mình phải vì cái người mình phải vì cái người thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch. Lòng tin trong sạch là tịnh tính, hồi tối mình học đó. Nhưng bây giờ người ta chưa có tịnh tính, thì mình lại cũng phải phương tiện từ từ làm cho người ta tịnh tính. Đó. Cho nên thí dụ bây giờ người ta chưa có biết Phật pháp nhiều, người ta còn tin vào cái đó, cũng cầu an cầu siêu, cũng là cúng sao giải hạn, sinh xăm bói quẻ gì đó. Nhưng mà thật sự ra cái người bày cái này phải có cái chánh niệm cho rõ ràng là mình đang dùng phương tiện nha. Còn nếu không á là mình sẽ bị phương tiện dùng mình. Tức là sao? Khi mình thấy cái này nó lợi quá thì mình đi nó xa, còn khi mình làm nó quá đà cũng không tốt, vừa thôi. Cho nên á, đúng nghĩa ra xuất gia là phải đi cạo đầu mặc áo đàng hoàng, nhưng mà cũng vì chư thiện nam tín nữ có lòng tin tịnh tính, có lòng tin trong sạch, mà chư tổ mới chế ra cái pháp gọi là phương tiện cho xuất gia vô duyên. Chứ còn đúng nghĩa là đã xuất gia là làm gì có chuyện vô duyên không? Nhưng mà vì mình chưa làm được cho nên tập cho mình cái hạnh vô duyên. Cái truyền thống vô duyên này á, ở bên Phật giáo Nguyên Thủy mạnh lắm. Không biết vừa rồi quý vị có coi những cái website mà quý vị có nhận được 32.000 người xuất gia ở tại Thái Lan, tại chùa Dhammakaya, tức là chùa Pháp Thân, 32.000 người, lễ truyền giới quy mô và rất đẹp, đẹp lắm, xuất gia vô duyên. Nhưng mà vô duyên ở đây á, thiệt sự ra là nhẹ tay lắm, không có bắt phủi tóc á. Chứ đúng nghĩa đó là quý vị ai mà một khi phát tâm xuất gia vô duyên là nhất định phải cạo đầu. Ở đây là nhá ba cái mà còn sợ nữa. Thầy cầm để kéo tới mà nhúng nhúng lên coi thầy cắt nhiều ít. Bữa nào cắt ba chổng cho bỏ ghét. Cho nên mở cái cửa phương tiện. Phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Cái phương pháp nào tiện lợi thì mình dùng, khiến cho những thiện nam tín nữ có lòng tin trong sạch, nghe được danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nghe được danh hiệu của Dược Sư nha, cả đến trong giấc ngủ, ngay cả khi mình ngủ cũng dùng cái danh hiệu này. Và khi mình thức tỉnh, nơ tai cho họ rõ biết. Cái này nó giống như là cái bài kệ đi ngủ vậy đó. Các vị nào mà học học những bài kệ nhật dụng đó, thì cái bài tiếng Hán như thế này: dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh thân tâm an ổn. Khi mà mình đi ngủ cũng cầu cho chúng sanh có được một giấc ngủ an lành, vì mình có cái sự khởi lòng, mình cũng muốn ngủ an lành, mình cũng cầu nguyện cho người khác ngủ được an lành. Khi mình thức dậy thì mình đọc cái bài kệ thức dậy: ai nhớ bài kệ thức dậy đọc sao không? Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Khi mình thức dậy cũng có kệ, ngủ nghỉ cũng có kệ: thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. À, không phải nhớ cái bài kệ đó rồi. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Thân thì được an ổn, tâm thì không có loạn động. Mà người thân tâm mà an ổn như vậy thì ngủ, ngủ ngon. Đó, cho nên trong này nè. Mà hai cái bài kệ đó có phải là hai viên thuốc không? Hai viên thuốc, vì khi đi ngủ cũng khởi lòng, khi thức dậy cũng khởi lòng, khởi lòng từ, khởi lòng bi, muốn cho người ta hết khổ được vui. Cho nên ở trong này nói đi ngủ cũng được trong giấc ngủ an lành, và khi thức tỉnh tai nơi tai cho họ rõ biết. Quý vị thấy mỗi lần mà trước khi mình thức dậy rồi mà ngồi thức dậy mở mắt là đọc cái bài kệ đó, hay là ngồi dậy rồi chuẩn bị bước xuống giường thì có bài kệ bước xuống giường: sáng trưa chiều và tối, mọi loài hãy giữ gìn, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Tùng triêu dần đáng trực chí ngộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ, án vật đế luật ni tó ha. Rồi đi. Rồi vừa bước xuống thôi, dở bước chân đi, cái bài kệ tiếp: nhược cử ư túc, đưa nguyện chúng sanh, dở bước chân đi, cầu cho chúng sanh, vân vân. Cho nên mỗi một cái chút như vậy, thức cũng có kệ, ngủ cũng có kệ, mà lúc nào lòng mình cũng có. Đó là thuốc, đó là dược sư. Cho thiếu gì, quý vị có thấy bốn bài kệ mới dán ở trên bốn cái bảng hành đường hương đăng, bốn bài kệ mới đó. Bốn bài kệ đó hay không? Bữa chú Đức Phương email qua: thầy ơi cho kệ. Sáng thức dậy nhận được cái mail đó rồi là ra kệ, thôi làm bốn bài kệ gửi qua cho chú. Bạch Đức Thế Tôn, Nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng nói bày tỏ cho người khác, hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh này hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những dầu thơm, bông thơm, các thứ hương đốt, tràng hoa anh lạc, phướng lộng, cùng âm nhạc hát múa cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đãi đựng kinh này, rồi quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên, thì lúc ấy có bốn vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đều đến đó mà cúng dường và thủ hộ. Thưa Thế Tôn, nếu có ai đã thọ trì đọc tụng kinh này rồi chưa đủ, mà còn vì người khác mà giảng nói, bày tỏ cho người khác, tức là nói rõ ràng cho người khác nghe, hoặc là tự mình làm hay dạy người biên chép, cái này gọi là hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm. Quý vị thấy không, nếu mà tội lỗi á, thì nó cũng y chang vậy nè. Tội lỗi thì có khi hoặc là tự mình tạo, xứ biểu người khác tạo, thấy người tạo mà vui mừng theo. Đó, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tự hỷ. Tự mình làm, bảo người làm, thấy người làm mà vui theo. Ở đây không làm cái đó. Tu là chuyển đó. Mình chuyển từ cái nghiệp xấu thành ra cái nghiệp thiện. Thành ra bây giờ làm cái gì? Mình tự mình đọc tụng vì người mà giảng nói, phải không? Rồi tự mình biên chép, dạy người biên chép, hết lòng cung kính tôn trọng. Bây giờ ở đây người ta mới nói những cái phương tiện, dùng những thứ dầu thơm, bông thơm, các thứ hương đốt, tràng hoa anh lạc, phướng lộng, cùng âm nhạc ca múa cúng dường. Cho nên có nhiều khi người ta chế tác, ta đem lời kinh ra người ta phổ nhạc. Thí dụ ngày hôm qua sáng cái mình niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm á, không? Thí dụ như cái bài nè, cái bài Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy, Năng Linh Nhất Sái Biến Thập Phương, Tinh Chuyên Cấu Uế Tận Quyên Trừ, Linh Thử Đàn Tràng Đắc Thanh Tịnh. Bây giờ ta dịch bốn câu đó ra vào cái bài nè. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy, bao nhiêu phiền lụy tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Âm Hán dịch Việt, rồi có một người, người ta có cái tâm hồn âm nhạc, thành ta nghe cái đó người ta ra nhạc. Đầu cành dương liễu vương cam lồ, một giọt mười phương rưỡi cũng đầy. Thí dụ vậy đó. Bao nhiêu phiền lì tiêu tan hết, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa, Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa. Thí dụ vậy đó. Nghĩa là cái bài trí tuệ bừng lên đó biện tài, người ta cũng phổ nhạc. Cho nên mình có thể đem những lời kinh mình phổ ra thành nhạc để làm gì? Để vì những người có lòng tin trong sạch mà mở cửa phương tiện. Vì có nhiều người á, người ta tin Phật nhưng mà người ta thích có một cái điệu âm nhạc, cho nên nhạc. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày á, âm nhạc là một phần cũng không thể thiếu. Trong cuộc sống của thế gian á, người ta thích âm nhạc. Mà quý vị thấy rõ ràng không? Thí dụ như sáng mình lên cái người mình nó còn chưa có tỉnh táo không, rồi cái đại chúng hát lên đài, cái tự nhiên mình tỉnh lên. Chỗ nào mà ta đang buồn buồn vậy, hát lên. Cho nên cái vị giảng sư á, đôi khi biết hát cũng là cái hay, là tại vì nhìn xuống tại đại chúng nó, cái bộ mình nói chưa xong mà người ta đồng ý nhiều quá ha. Rồi ta đồng ý mà không biết mình nói gì, ta đồng ý quá, cái giảng sư hát bài cái tự nhiên mọi người tỉnh dậy hết đồng ý. Vâng vâng. Cho nên á, mình thắp hương nè, thắp đèn nè, thấy không? Trang trí bàn thờ trang nghiêm. Còn cái quyển kinh á, để trên tòa cao á, có nghĩa là mình để trên kệ, trên bàn, cho đàng hoàng để mình trì tụng, thí dụ vậy đó. Và để trên tòa cao, lúc ấy có bốn vị thiên vương. À, bốn vị thiên vương này người ta gọi là tứ đại thiên vương. Xin thưa là tứ đại thiên vương không phải là bốn ca sĩ mà nổi tiếng nhất mà được chọn đâu nha. Không phải là Lê Minh, là Lưu Đức Hòa, rồi Quách Phú Thành. Không phải tứ đại thiên vương đấy đâu. À, cái gì? À, Trương Học Hữu. À, tứ đại thiên vương này á, người ta dịch là bốn vị thiên vương hộ trì thế gian, Đông Tây Nam Bắc, trong thế giới con người, bốn châu loài người, Á Âu Phi Mỹ, hay là tứ châu thiên hạ. Tứ châu thiên hạ là gì? Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu. Trong thiên hạ có bốn châu, mỗi vị ở một châu. Bốn vị này hộ vệ. Bốn vị này tên gì? Ở phía đông thì có một vị tên là Trì Quốc Thiên Vương. Trì Quốc là gì? Giữ gìn đất nước. Trì Quốc Thiên Vương là đông, phía đông. Phía bắc có một vị thần tên là đông rồi phải không? Rồi phía nam. Phía nam là Tăng Trưởng Thiên Vương. Còn phía tây là gì? Quảng Mục Thiên Vương. Rồi phía bắc là gì? Là Đa Văn Thiên Vương. Bốn ông: Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục, Đa Văn. Mà bốn ông thiên vương đó đó, bốn ông đó cũng không có ngoài ở trong chúng ta đâu. Chúng ta cũng cần phải giữ gìn cái đất nước của ta. Đất nước đây có nghĩa là cái thân tâm của ta, gọi là Trì Quốc Thiên Vương. Chúng ta phải học có một cái nhìn cho sâu rộng, gọi là Quảng Mục Thiên Vương. Chữ quảng là rộng. Rồi chúng ta cũng phải cần học rộng mà nghe nhiều, chứ gọi là Đa Văn Thiên Vương. Và cuối cùng chúng ta phải làm sao cho mỗi ngày cái hiểu biết, cái nhìn sâu, cái bảo vệ đó nó tăng trưởng mỗi ngày, gọi là Tăng Trưởng Thiên Vương. Cho bốn ông đã ở bốn góc. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha. Đại chúng mỗi ngày á, mình có đi về một trong bốn hướng không? Có chứ. Và thí dụ như bây giờ á, ở trước đây là phía đông. Thí dụ rồi đó. Ở trước này phía đông, mà phía sau này là phía tây. Bây giờ sáng nay á, hồi sáng mình ra đó là phía đông đi. Bây giờ mình đang hướng về phía tây. Tức là trong một ngày của ta, nhất định là lúc nào ta cũng phải hướng về một hướng. Mà hướng nào cũng là hướng lành, hướng thiện. Nếu không là hướng Trì Quốc thì cũng phải là hướng Đa Văn. Nếu không ở hướng Đa Văn thì phải hướng Quảng Mục. Nếu không ở hướng Quảng Mục thì phải hướng Tăng, Tăng Trưởng. Tu hết, hướng nào cũng tu. Mà quý vị để ý coi, người nào mà còn lấy cái dây, lấy hàng ngũ sắc là gì? Hàng ngũ sắc có nghĩa là hàng tơ lụa, tức là loại vải đó. Rồi nhiều khi người ta kết thành năm màu, cho nên bây giờ người ta mới lấy năm màu đó, màu gì cũng được, miễn là năm màu thôi. Rồi người ta mới xe, vừa trì chú người ta so là người ta xe cái trì chỉ đó đó. Rồi người ta trì chú vô cho mấy đứa nít nó đeo, gọi là dây ngũ sắc đó. Không, thì người ta mới lấy cái loại vải đó, người ta kết thành năm màu để người ta đựng kinh. Pháp Hòa nhớ hồi đó ở Việt Nam á, ở trên chánh điện á, có nhiều chùa cổ xưa đó, là ở ngay phía trước cái hương án, cái lưng hương á, chỗ thầy trụ trì mà đứng làm lễ đó, có một cái tấm vải rất là đẹp. Thì trong đó người ta mới lấy vài quyển kinh đó, người ta để trong đó, người ta phủ tấm vải lại. Cái trong đó người ta gọi là thờ pháp bảo, bởi vì ở trên đó là Phật bảo, rồi ở dưới này là quyển kinh là pháp bảo. Còn tu tăng hàng ngày sống trong chùa là tăng bảo, tam bảo. Thầy Viện Chủ khi mà lập tu viện, thầy mới nói trên chánh điện thờ Phật, hay giữa hai bên hai tủ kinh là pháp bảo. Thay vì mình để quyển kinh nhưng mà mình có hai tủ kinh pháp bảo. Cha Trúc Lâm cũng có pháp bảo, về Tây Thiên cũng phải làm hai tủ pháp bảo. Cho mình đi đâu á, bước vô đây có Phật pháp, rồi lâu lâu mình treo một hai câu nhắc nhở. Như có anh chị Phật tử làm ở cái hãng in đó, chị mới làm cái hãng in mấy cái yếm mặt Maya mà mặt nó bếp nè. Thì chị mới hỏi Pháp Hòa, chứ thầy giờ con muốn cúng mấy cái áo vậy đó, người thầy muốn in chữ gì? Pháp Hòa mới xem ra cho mấy câu, trong đó có một câu hiểu thương chẳng trách hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. In cái đó lên trên cái áo. Cho nên mà nhiều khi cái mình muốn đang giận cái người kia, cái mình nhìn cái áo họ thì nó hiểu thương chẳng trách móc người, hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Thay vì mình giận mình chắp tay chào Bồ Tát, Bồ Tát hay nghịch nghịch hạnh Bồ Tát. Cho nên rồi có bốn vị thiên vương quyến thuộc, thiên vương có quyến thuộc có thiên vương nữa nha, quý vị thấy không? Cho nên mà một khi mà phiền não mà khởi thì nó có quyến thuộc có phiền não không? Có những cái phụ tùng đi theo đó. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói là mình quyết định đi chợ, đi chợ là chính, mà bước vô chợ là chính rồi thì bao nhiêu cái phụ tùng nó đi theo, mua đủ thứ hết. Mới đầu là định đó, đi vô mua gói muối thôi, một lát ra là hai ba gói này, chứ bao giờ một gói muối hết đó. Trừ khi nào gấp lắm. Cho nên bữa nào mà ông xã mà ngồi ngoài xe mà thấy bà xã mà ra gấp đó ha, là biết là bữa đó bà gấp rồi đó. Bà mà không gấp thì thôi, mình ngoài này mình cứ tu rụt thôi. Cho nên đó, mình làm thiên vương á thì cũng có quyến thuộc của thiên vương. Quý vị nhớ trong kinh đó không? Nếu mà là có ma thì nhất định sẽ có dân, dân ma. Cho nên phiền não á, nó cũng có quyến thuộc của phiền não. Ma nó có quyến thuộc của ma. Phật á, thì cũng có quyến thuộc của Phật. Cho nên mình hay gọi với nhau đó, thấy không? Mình gọi là gì? Pháp quyến đó. Pháp quyến là quyến thuộc trong Phật pháp. Bây giờ mình ngồi đây 8-90 người đây là quyến thuộc trong Phật pháp. Và nhiều khi người ta còn dùng cái từ là linh sơn cốt nhục, tình nghĩa máu mủ ở chốn linh sơn. Linh sơn là cái nơi mà Phật nói kinh, linh sơn, tình linh sơn cốt nhục. Và vô lượng trăm ngàn thiên chúng ở các cõi trời khác đến đó mà cúng dường và thủ hộ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quan Như Lai, thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn phạm tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa cũng được hoàn lại thân tâm yên ổn khỏe mạnh như thường. Bạch Đức Thế Tôn, quý vị để ý mấy chữ trong này nha. Nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì nghe danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và nhờ công đức bổn nguyện, ba cái chỗ đó. Kinh này mà lưu hành, lưu là lưu thông, hành là liên tục, được lưu thông liên tục, thì đến chỗ nào mà nếu chỗ đó có người thọ trì, có người nghe được thì cũng đều nhờ bổn nguyện của Ngài, chỗ ấy không bị hoại tử. Đức Phật Dược Sư có cái bổn nguyện của Ngài. Bổn nguyện của Ngài á là mang thuốc đến chữa lành bệnh chúng sanh, là bổn nguyện. Như vậy thì chúng ta hỏi trong chúng ta, mỗi ngày chúng ta đến đạo tràng tu học, chúng ta có cái bổn nguyện của mình không? Mà nếu bổn nguyện của mình á, thì phải nhớ rằng chỗ nào mình lưu hành tới thì nhất định chỗ đó phải làm cho người đó an ổn. Pháp Hòa nói vậy nè, hồi mà mình hai người mới quen nhau đó, có bao giờ mình nói những cái lời mà gọi là hung dữ để làm cho người kia chán ghét mình đâu. Luôn luôn nói những lời ngọt ngào, êm dịu. Thậm chí mình sắp sửa đi học xa hay đi làm gì đó mà vì người yêu mình có thể bỏ nữa. Nhưng mà tới hồi cưới được rồi á, thì mình làm khổ nhau cả ngày, về nhà cũng làm khổ nhau, đi ra tiệm làm cũng làm khổ nhau, gặp ở với con cái cũng làm khổ nhau. Đó là mình nói cái bổn nguyện mà mình muốn làm cho người kia hạnh phúc á, nó mất tiêu à. Cho nên mình không sống được trên cái bổn nguyện của mình. Còn chúng ta đến đạo tràng cũng vậy. Có bao giờ mình nói hôm nay tôi đi chùa, tôi muốn làm cho 10 người khổ? Cái đó tôi không ai nói vậy đâu, phải không? Hôm nay tôi đi chùa, tôi muốn làm công quả. Đó, như vậy thì mình phải lưu hành như thế nào để mà cho nó hạnh thông. Mà cái chỗ lưu hành của mình, tức là cái lưu hành là gì? Đi xuống bếp, lên chánh điện, vào trai đường, vô phòng, chỗ nào mình lưu sức tới thì nhất định cái chỗ đó phải làm cho cái người nghe tiếng của mình cũng hạnh phúc, thấy tướng của mình cũng hạnh phúc. Như vậy mới đúng cái bổn nguyện của mình. Mà được như vậy thì cái người kia, những cái chỗ đó, những chỗ ấy nha, không bị nạn hoạn tử. Hoạn tử là gì? Chết bất đắc kỳ tử. Người ta dự trù, người ta đi tu 10 ngày, mình lưu hành sao mới có 2 ngày cái người ta rơi, người ta nói thưa thầy con xin xả giới đi về. Thế là người ta định tu, người ta định sống, sống đẹp, sống vui 10 ngày, mà mình lưu hành sao bổn nguyện của mình sao không biết, mình lưu hành tới đó cái ta chết ngắt, ta chết tươi á. Chết tươi mà thầy nghe Phật tử xin xả giới đi về, cái thầy chết điếng. Đó, thấy không? Cho nên rồi á, hoạn tử là gì? Hoạn tử là chết mà không có dự trù. Chết không nói trước. Hoạn tử là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên nãy mới nói á, mình phải lấy cái hàng ngũ sắc để mà đựng kinh. Bởi vì kinh là gì? Kinh là cái một cái quyển chứa nhóm những điều thánh thiện. Mỗi người chúng ta là một quyển kinh. Từ bi hỷ xả cũng có trong ta, nhẫn nhục nhu hòa cũng có trong ta. Cho nên những cái gì lành thiện là mình kết lại chữ kinh đó, đúng ra là kênh đó. Kênh là kết lại, phải không? Chúng ta kết lại. Rồi chúng ta lấy cái gì đựng? Chúng ta lấy ngũ phần hương, là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương, mà chở quyển kinh đó. Còn nếu mà nói về giới thì chúng ta lấy năm giới căn bản là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, làm cái hàng ngũ sắc để đựng cái quyển kinh đó. Còn nói về cái thân ta, ta cũng có ngũ uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chúng ta chuyên chở trong con người chúng ta. Cho nên mỗi người chúng ta là một quyển kinh. Mà quyển kinh là kinh Dược Sư. Dược Sư là nói cái ý đó, chứ còn thực sự ra cái gì mà làm lợi lạc cho người là kinh Di Đà, kinh Pháp Hoa, kinh gì cũng được hết. Nhưng mà quyển kinh nào mà lưu sức, gọi là lưu hành, thì phải làm cho người thọ trì, tức là ta tiếp nhận á, ta nghe mình, ta thấy mình, ta tiếp nhận mình. Nhờ đâu? Nhờ cái bổn nguyện của mình mà được như vậy, thì công đức của mình nó tuôn chảy, gọi là bổn nguyện công đức. Ai muốn mất đức, ai muốn tổn đức, đâu có ai muốn. Như vậy thì muốn có công đức thì phải sống với cái bổn nguyện thì mới có công đức được. Nếu mình không có sống được với cái bổn nguyện đó thì công đức làm sao mà có được. Cho nên trong này nhờ công đức bổn nguyện. Chẳng hạn như mình nói ví dụ, hôm nay mình được lên Tây Thiên mình tu. Bây giờ mình vô đạo tràng, mặc dù không có lớn nhưng mà sao, chỗ ngồi tốt, ấm cúng, chỗ ăn chỗ ngủ có, mặc dù không lớn. Cái mình thầm niệm, nhờ công đức chư tăng chư ni, nhờ công đức đàn na tín thí. Vì các vị đã sống với cái bổn nguyện của mình là luôn luôn sống mà mình mang Phật pháp hoằng truyền, phải tạo cơ sở, phải lập đạo tràng để cho mọi người có nơi ăn chỗ ở để mà chuyên tâm an tâm mà tu học. Nếu không có bổn nguyện làm sao làm được cái đó. Cho nên người Bắc á, mỗi lần mà quý vị làm, mình làm gì thì các vị nói ăn mày công đức, tức là quý thầy có cái công đức, quý sư cô có công đức. Bởi vì quý sư cô đi tu, quý thầy đi tu và đem cái cuộc đời của mình hiến dâng cho đạo, cái bổn nguyện đó nó khởi thủy từ đầu và luôn luôn sống, lúc nào cũng sống với cái bổn nguyện đó. Mà ngày nay chúng con được như vậy là chúng con đang thừa hưởng cái công đức đó. Cho người Bắc gọi là ăn mày công đức. A Di Đà Phật, hôm nay con xin ăn mày công đức của chư tăng, của quý thầy. Đó, cho nên quý vị nhớ nha, chúng ta ai cũng có bổn nguyện công đức hết. Phải sống với cái bổn nguyện thì công đức mới có. Mà bổn nguyện đó, nếu chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu thì chúng ta đâu có thấy được chúng ta đã khởi cái nguyện gì. Cho nên ngày mạng thù thất lợi mới nói con nguyện, mình phải nguyện, Phật cũng nguyện. Ví dụ như nay bạch Đức Thế Tôn, con xin hỏi chuyện này chuyện kia, cái Đức Thế Tôn nói là sao? Hay lắm, hay lắm, ông khéo hỏi, phải không? Rồi Đức Phật mới nói là tôi nay khéo, khéo nói, ông phải khéo lắng nghe. Đó, quý vị thấy cái chỗ đối đáp của mình với Phật không? Mình phải khéo hỏi thì Phật mới khéo nói. Mà một khi Phật khéo nói thì mình phải khéo nghe. Hay như vậy. Mà cái người khéo hỏi là nhờ tư duy mới hỏi được như vậy. Người khéo nói phải tư duy mới nói được như vậy. Nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạn tử, cũng không bị những ác quỷ ác thần đoạt lấy tinh khí. Tinh khí theo cái nghĩa thường á thì quý vị hiểu rồi, phải không? Ở đây là gì? Mình hiểu một cái nghĩa khác nữa là những cái tinh thần chân thật ở trong con người ta. Có nhiều khi lòng mình rất chân chất, rất thật, mình chỉ muốn đến cái nơi đó mình làm tu học gì đó, nhưng mà bị một cái sự phiền não gọi là ác thần ác quỷ đó, nó đoạt mất cái tự nhiên, cái tâm mình, cái lòng mình nó chán nản, nó không muốn nữa. Nhưng mà nhờ bổn nguyện công đức thì mình lại hoàn lại như cũ. À, cũng được hoàn, lỡ có mất nhưng mà nhờ mình khéo thì cũng sẽ hoàn lại như cũ, thân tâm yên ổn, khỏe mạnh như thường. Thí dụ bây giờ quý vị vô tu lỡ bệnh. Tại sao bệnh? Tại vì tôi buồn, tôi không ra ăn, tôi tức, tôi ngủ không được. Mà ăn ngủ không được là bệnh, phải không? Cái tự nhiên ai vô đó khuyên lên, nhắc nhở, phải không? Xong cái mình lấy lại tinh thần. Mà lấy lại tinh thần thì sao? Tinh thần mình hoàn lại như cũ, thân tâm mình khỏe mạnh như thường. Giống như Phong Hòa kể đại chúng nghe, có nhiều vị Phật tử sống buồn, sống khổ, sống đau thương. Nhưng mà tự nhiên một ngày kia nghe được một cái dĩa Phật pháp thôi, tự nhiên tỉnh táo con người lại, ăn uống trở lại, phục hồi cái tinh thần trở lại. Bây giờ là sống sao? Sống như thường, có nghĩa là hồi xưa phí thì giờ cứ buồn rầu sầu khổ cả ngày cả đêm, ha, tiền bạc đem đổ vào những nơi không cần thiết. Bây giờ làm được tiền bạc ra, in dĩa băng, in băng thuyết pháp, in kinh ấn tống, làm những việc phúc lợi đó. Cho nên á, mình phải nhớ rằng mỗi chúng ta là một quyển kinh, chúng ta phải lưu hành như thế nào để nơi đó người nghe, người thọ trì được an vui, khỏe mạnh, đúng như cái bổn nguyện của mình. À, giống như mình vô bếp, mình làm việc, mình tới chùa, mình công quả, ít nhất việc gì cũng đều từ cái bổn nguyện an tịnh của mình. Thì mình phải lưu hành như thế nào để cái bổn nguyện đó được mãi nuôi dưỡng và người nghe, người thọ trì. Cho quý vị nhớ cái bài mà mình mở kinh không? Kính lại Đức Thế Tôn, nay con phát nguyện lớn, trì tụng kinh Dược Sư, ví dụ như đó, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, xa lìa những nghiệp vọng, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Đó, nội cái lời kinh đó thôi, không phải đơn giản đâu, là cả một quá trình tu tập. Cho nên mà mình nghe băng, nghe giảng hàng ngày, hàng tuần như vậy đó, đều là làm một cái chuyện gọi là đa văn, tăng trưởng. Để làm gì? Để cho cái nhìn mình nó rộng ra, để rồi chúng ta bảo trì đất nước tu hành của ta. Đó, tứ đại thiên vương đó. Cho mỗi ngày á, Pháp Hòa nhắc lại, mỗi ngày mình phải đa văn để làm cái tầm hiểu biết mình nó rộng, gọi là quảng mục, phải không? Để làm gì nữa? Tăng trưởng nó lên. Mà khi cái nghe, cái thấy mà nó tăng trưởng được rồi, thì nhất định chúng ta bảo vệ được cái con đường đi của mình là trì quốc thiên vương. Thôi, sáng hôm nay mình tới đây thôi. Quý vị thấy kinh Dược Sư hay không? Giờ này đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, vô tận thệ nguyện đoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng Phật đã.